Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 184, lâm thời khách mời. Đông Phương Kính là cuối tháng 4 xuất quan, lần này hắn rốt cục nguyên thần sinh anh, tiến vào tu hành tứ đại giai đoạn bên trong luyện thần phản hư. Lấy được thụ luyện sư lục chức, có thể được xưng là đạo môn cao tu. Bây giờ tại Ngọc Hoàng các bên trong, hắn cùng Đông Phương Lễ sánh vai cùng, trở thành một đời mới người nổi bật. Bởi vậy cũng đặt vững Đông Phương gia tại Ngọc Hoàng các đời sau trung tướng tiếp tục chấp trưởng người cầm đầu địa vị. Kỳ thật, Đông Phương Kính làm xuyên tỉnh thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong nhân vật thủ lĩnh. Phá cảnh xuất quan tin tức từng tại giữa tháng, Long Hồ Sơn từng có đưa tin. Nhưng Triệu Nhiên bởi vì Tú Am một án, cái này mấy kỳ tập san đều không có gì hào hứng nhìn. Vì vậy cho đến hôm nay mới biết được, hắn vội vàng đi nhẫn chứa đồ bên trong tìm kiếm lễ vật, lại bị Đông Phương Kính ngăn lại. Người ta ở giữa giao tình, không tại cái này phía trên. Lần trước nhập đại pháp sư cảnh, ngươi đã đưa qua, ngươi nhập đại pháp sư ta lại không lại cho. Triệu Nhiên uốn nắn, ta nhập hoàng quan lúc, Kính sư huynh đưa qua. Đông Phương Kính cười cười nói, tóm lại đưa tới đưa đi không có ý nghĩa. Tốt a, Triệu Nhiên thừa nhận, quan hệ quá quen về sau, tặng đồ xác thực không có ý nghĩa. Vì vậy nói, lần trước ta cùng Vệ Triều Tông đàm luận lúc liền nâng lên Kính sư huynh. Kính sư huynh cái này vừa vỡ cảnh, tu hành giới đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành tu sĩ là thật muốn giải tán. Đông Phương Kính cười cười, nói, lần này ra, đợi ta cha cùng đề cử thăng tòa về sau, liền dự định ra ngoài đi một chút. Tiếc Hồ Chí Nhiên tục sự quấn thân, nếu không ngươi ta huynh đệ có thể kết bạn dạo chơi. Triệu Nhiên hỏi, Kính sư huynh không thích trong nhà tu luyện. Đông Phương Kính cười cười, không có phân trần, chỉ là nói, có mấy năm không bốn phía đi lại, thiên địa rộng lớn, không xem thêm nhìn, nhiều đi dạo, luôn cảm thấy có lỗi với cái này tốt đẹp non sông. Triệu Nhiên cực kỳ hâm mộ Đông Phương Kính cuộc sống như vậy phương thức, một lời không hợp liền dạo chơi, chính hắn là vạn vạn làm không được. Hỏi Đông Phương Kính dạo chơi phương hướng cùng quy hoạch, Đông Phương Kính nhưng không có. Hắn trả lời Triệu Nhiên, có phương hướng cùng quy hoạch, coi như dạo chơi sao? Vậy liền không thú vị. Cách luyện hư cùng đề cử lớn nghi chỉ còn một ngày thời điểm. Số lớn chân nhân, thiên sư nối liền không dứt đi vào Lư Sơn. Trấn môn linh quan chờ một đám linh yêu đã không dám ngăn ở cổng kiểm tra thực hư. Ngoan ngoãn lùi về trong rừng cây. Nhìn trộm đánh giá nhóm này đạo môn cao tu, ngược lại là Triệu Nhiên gánh vác trấn môn linh quan chức trách. Tại sơn môn khẩu nghênh đón quý khách, kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới làm như thế. Sớm nhất thời điểm là Đông Phương Thiên Sư đem hắn truyền quá khứ. Nói là có cái Quảng Tây Phương Thiên Sư đến, đi theo Phương Thiên Sư một bang đệ tử ở đến động thiên bên ngoài hạ quan Vân Thủy Đường. Liên hệ tới cực kỳ không tiện, nhớ tới Triệu Nhiên đã từng nói thượng quan Vân Thủy Đường. Bởi vậy hỏi thăm hắn, thượng quan bên trong Vân Thủy Đường phải chăng có thể ở lại. Triệu Nhiên nghe nói Quảng Tây Phương Thiên Sư mang theo 6 người đệ tử, lập tức gật đầu, Vân Thủy Đường địa phương rất lớn, hoàn toàn không có vấn đề. Thế là Triệu Nhiên liền tiếp Đông Phương Thiên Sư phái cái này nhiệm vụ. Đi tới xem Vân Thủy Đường đem Phương Thiên Sư 6 người đệ tử mời đến động thiên bên trong. Mọi người cùng nhau động thủ. Không bao lâu liền quét dọn ra một sạch sẽ viện lạc. Phương Thiên Sư các đệ tử thật cao hứng ở lại. Qua không có nhiều thời điểm, Phương Thiên Sư sang đây xem vọng đệ tử. Cảm thấy ở nơi này so cùng Đông Phương Thiên Sư nhét chung một chỗ thoải mái hơn. Dứt khoát trở tới, Phương Thiên Sư vừa mới thu xếp tốt, tìm đến Triệu Nhiên, hy vọng Triệu Nhiên lại chỉnh lý một cái sân ra. Bọn hắn Quảng Tây một vị khác Đinh Thiên Sư lập tức sẽ đến. Triệu Nhiên cực kỳ im lặng, nhìn bộ này tư thế. Phương Thiên Sư đây là nghiễm nhiên đem Triệu Đại Pháp Sư trở thành Vân Thủy Đường lễ tân. Triệu Nhiên quyết định nhìn, lễ tân liền lễ tân đi. Thế là đem Trấn Môn Linh Quan chờ một bang gia hỏa đưa tới. Tốt xấu tụ tập một ít lực lượng, một lần nữa thu thập viện lạc, đánh mấy chương phù lục, quét dọn ra hai cái sân nhỏ. Sau đó, Phương Thiên Sư lại để cho Triệu Nhiên đi ngoài sơn môn đem vừa mới đến Đinh Thiên Sư mời đến Vân Thủy Đường. Đinh Thiên Sư mang tới môn nhân so sánh Thiên Sư còn nhiều hơn. Trực tiếp đem Triệu Nhiên sửa sang lại hai cái sân nhỏ chiếm hết. Triệu Nhiên suy nghĩ bạch bạch làm việc không phải sự tình. Thế là khuyến khích Trấn Môn Linh Quan hướng Phương Thiên Sư cùng Đinh Thiên Sư đệ tử thu phí. Cũng mở ra một hợp lý giá cả. Mỗi cái sân nhỏ mỗi ngày phí ăn ở 20 lượng ăn cơm tự gánh vác. Đinh Thiên Sư đệ tử cực kỳ sảng khoái rút bạc. Sau đó tìm tới Triệu Nhiên. Mời hắn ăn bài một chút. Nói là Quảng Đông Long chân nhân sắp đến. Mời Triệu Nhiên chuẩn bị một cái viện ra. Đồng thời, hắn còn sớm đem Long chân nhân sư đồ tiền thuê nhà cho rút. Long chân nhân là đã từng đến đại quân Sơn Động Thiên đánh qua cầu. Tham gia qua lão sư cùng sư nương song tu đại điển người quen. Triệu Nhiên dứt khoát đem pháp phù giao cho Tô Xuyên Dược. Để nàng quét dọn, mình đi vào ngoài sơn môn tự mình nghênh đón. Cái này vừa tiếp xúc với, Triệu Nhiên liền dừng lại không được. Năm đó ở núi Võ Đang Trương Đại chân nhân phi thăng đại điển bên trên. Hắn ngay tại rất nhiều luyện hư cao đạo trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Hôm nay tại sơn môn khẩu một trạm, rất nhiều luyện hư cao đạo đều cho là hắn lại được tiếp đãi khách quý việc phải làm. Không chút khách khí đi theo hắn đi vào Vân Thủy Đường. Chuyển vào Tô Xuyên Dược vừa mới sửa sang lại sân nhỏ. Nhân thủ thực sự không đủ. Đông Phương Kính liền gia nhập cùng một chỗ hỗ trợ. Đem cái Đông Phương Kính loay hoay quá sức, dứt khoát đem Ngọc Hoàng Các cùng nhau đến đây hơn 10 người toàn bộ chiêu tới hỗ trợ. Đến lúc xế chiều, Đông Phương Thiên Sư tự mình chạy tới, một bên tán dương Triệu Nhiên tài giỏi, vừa bắt đầu lần lượt sân nhỏ bái phòng. Đêm này, Vân Thủy Đường bên trong quả nhiên là tốt một phen vui sướng náo nhiệt cảnh tượng. Đông Phương Thiên Sư cũng hồng quang đầy mặt, nhiệt tình của hắn tiếp đãi cùng hài hước ăn nói, trong chốc lát làm cho nhiều cùng hắn không quen đồng đạo rất là say mê. Triệu Nhiên vừa mới thở dốc một hơi, muốn nghỉ một chút chân, Ngọc Hoàng Các một cái kim đan chạy tới, Triệu Tổng Quản lại tới một vị luyện hư, Kính Sư Thúc nói là người quen của ngươi, để ngươi tranh thủ thời gian ra mặt. Triệu Tổng Quản, xưng hô, không nhớ rõ là hôm nay vị nào luyện hư kêu đi ra. Nhưng lại thành Vân Thủy Đường chúng cái này khắc đối Triệu Nhiên cố định xưng hô. Triệu Nhiên ngay từ đầu còn liên tục khiêm tốn, không dám nhận xưng hô này. Về sau phát hiện vô dụng, liền dứt khoát tùy hắn đi, đi theo cái này kim đan đi một chỗ mới quét dọn ra sân nhỏ. Gặp người ở bên trong. Triệu Nhiên trong lòng lập tức vui mừng, liền vội vàng tiến lên bái kiến. Xích Tùng Tử tiền bối, Long cô bà, các ngươi hai vị cũng đến. Xích Tùng Tử cười hắc hắc. Chí Nhiên, nghe nói ngươi là Tổng Quan Vân Thủy Đường Tổng Quản, cho nên để bọn hắn đem ngươi kêu đến nhìn một chút. Triệu Nhiên lúng túng nói, nào có cái gì Tổng Quản, vãn bối bất quá là hỗ trợ mà thôi. Long cô bà hiền hòa nhìn xem Triệu Nhiên, lấy ra một rổ xanh mơn mởn quả. Hảo hài tử, nhìn xem đây là cái gì? Triệu Nhiên kinh hỉ nói, thánh cảnh lang mai, đây là núi Võ Đang đặc sản linh quả. Long cô bà tự mình điều chế về sau, không chỉ có linh lực sung túc, mà lại hương vị vô cùng tốt, vừa chua lại ngọt. Là Triệu Nhiên trên núi Võ Đang lúc yêu nhất ăn vặt. Triệu Nhiên cười lớn, từ long cô bà trong tay đem rổ đoạt tới, nhặt lên một viên hướng miệng bên trong đi vào, nhắm mắt lại phẩm chép miệng một phen, chua đến nước mắt đều muốn rơi xuống, nhưng về sau dư vị ngọt, lại làm cho người ăn no thỏa mãn. Đã nghiền a, bà hảo thủ nghệ. Long cô bà mặt mày hớn hở, chỉ vào trong giỏ sách thánh cảnh lang mai nói, từ từ ăn, đừng hầu gấp hầu gấp, đều là ngươi. Xích Tùng Tử hướng long cô bà trừng mắt, trên đường cùng ngươi muốn, ngươi còn nói không có, tại sao lại có rồi? Long cô bà khinh thường nói, ngươi đương nhiên không có, đây là Chí Nhiên. Xích Tùng Tử không cam lòng, hướng Triệu Nhiên trong ngực rổ đưa tay tới, muốn bắt hai viên. Triệu Nhiên vội vàng cất vào nhẫn chứa đồ, hướng Xích Tùng Tử nói, đều là ta. Long cô bà cười to, hảo hảo thu về, liền không cho cái này ma quỷ cho đùa một trận. Triệu Nhiên hỏi, tiền bối cùng bà làm sao cũng tới, loại này cùng đề cử đại hội, chúng ta võ đang không phải rất ít tham gia sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.